kết thúc sinh mệnh của mình không phải trò chơi. Tự sát là đối với cuộc sống cực độ thất vọng người làm giải thoát sinh thống khổ. Đạt tới thoát ly khổ hải, sớm trèo lên thế giới cực lạc mà khai thác một loại cưỡng ép làm nhục thể thay cũ đổi mới kết thúc. Hành vi 2012 đại ngốc, lầu chủ lời nói ra cùng đọc khẩu lệnh đồng dạng. Tháng 8, đại ngốc ngậm miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.